Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, ta đến thay bọn hắn dạy ngươi. Thông Thiên Thê, nối thẳng Vân Tiêu Thần bậc thang, nhiều ít người muốn từng bậc đi lên xem một chút bậc thang đỉnh phía trên là bực nào phong quang. Đáng tiếc. Vô số năm qua cũng không có nghe nói ai thật sự có thể đi đến bậc thang đỉnh đi. Cho dù là những cái kia âm thầm xuống tới thánh nhân, cũng từng lặng lẽ đi qua thang trời, cuối cùng vẫn là không công mà lui. Bọn hắn kết luận kia là thông hướng một giới khác chi môn. Có lẽ đúng là bọn họ đau khổ truy tìm trường sinh cửa tiên giới. Thông Thiên Thê phía trên, theo Tiết Tiểu Phàm lui xuống đi về sau, Thánh Hỏa giáo một số người cũng lần lượt lui xuống tới. Bọn hắn thực sự không có cách nào lại hướng phía trước đi. Ở lại nơi đó cũng là tiêu hao thời gian mà thôi. Chỉ còn lại có hạn mấy người còn tại phía trên. Ấn Phần, Hoàng Phủ Minh Ngọc, Thác Bạt Thái Sơn cùng Thác Bạt Trường An. Ấn Phần đã tới thứ 44 giai. Đến cái này một cấp về sau, hắn rõ ràng phí sức. Có thể hay không tiến lên, đúng là một vấn đề. Dù sao hắn mỗi qua một cấp cầu thang, đều sẽ thụ thương. Dù là hắn có liệu thương đan dược khôi phục, nhưng mơ tưởng lấy trạng thái toàn thịnh nghênh đón tiếp theo chiến. Hoàng Phủ Minh Ngọc đã đạt đến 43 giai, tình trạng của nàng rõ ràng so Ấn Phần còn tốt hơn. Chính nhất cổ tác khí đánh vỡ nơi đó man yêu chiến khí. Hướng phía 44 giai khởi xướng xung kích, Thác Bạt Thái Sơn chỉ là đạt đến thứ 42 giai về sau. Liền bị đánh bay xuống dưới, không cách nào tiếp tục hướng đi lên. Thác Bạt Trường An thì là chết sống qua không được 40 giai. Dù là nàng chí vô cùng kiên định, bộc phát lực lượng cường đại nhất, vẫn như cũ bị trấn áp ở nơi đó. Cuối cùng nàng không thể không từ bỏ. Tiết Tiểu Phàm sớm xuống tới, Dương Vũ không có mang theo hắn lập tức rời đi, mà là tiếp tục tại Tam Đại Man Yêu trước mặt thủ hộ lấy bọn hắn. Để bọn hắn mau chóng khôi phục thương thế, hắn đang chờ Thánh Hỏa giáo chân chính có thể nói sự tình người xuống tới hảo hảo nói chuyện. Trương Bách Nhẫn không có bị Dương Vũ đánh chết, thế nhưng bị thương không nhẹ, hắn không còn dám trêu chọc Dương Vũ. Hắn cảm thấy Dương Vũ thực lực khả năng đã đạt đến cao cấp long biến cảnh giới. Bằng không làm sao có thể một quyền đem hắn đánh bay đâu. Trương Bách Nhẫn vẫn có lưu chuẩn bị ở sau, nhưng hắn còn không muốn liều mạng. Đối phương không có đuổi tận giết tuyệt, liền có chỗ thương lượng. Việc này giao cho thánh tử xử lý đi. Thánh tử xuất hiện ở địa phương, cũng không chỉ hắn như thế một cái hộ pháp ở bên người mà thôi. Người trong bóng tối thế nhưng là một mực còn không có xuất thủ đâu. Ấn Phần không có cách nào vượt qua 44 cầu thang. Tại tầng này bên trong bị man ưng trọng thương, lui trở về 43 giai đi. Từ đây đã mất đi tiến về cao cấp hơn cầu thang. Ấn Phần cũng không có nửa điểm vẻ thất vọng. Rất là ung dung ngồi xếp bằng xuống chữa thương. Giờ phút này, Hoàng Phủ Minh Ngọc nhảy lên thứ 44 giai, thay thế Ấn Phần vừa mới vị trí. Tất cả mọi người đối Hoàng Phủ Minh Ngọc lau mắt mà nhìn. Cứ việc Thông Thiên Thê khảo nghiệm tại siêu phàm giới bên trong không có cái gì tính quyền uy, thế nhưng là tại man tộc vừa ý nghĩa phi phàm, Hoàng Phủ Minh Ngọc tương lai có lẽ thật có thể đi được rất xa. Dương Vũ xem sớm đến Hoàng Phủ Minh Ngọc, nữ nhân này xác thực rất không tệ, để hắn không khỏi nghĩ tới Tiểu Man, cũng không biết nàng thế nào. Tiểu Man cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc có thể là đồng bào tỉ muội. Các nàng cũng không biết lúc nào có thể hữu duyên gặp nhau. Hoàng Phủ Minh Ngọc một đường hát vang mà lên, một mực đến 48 giai, mới chống đỡ không nổi. Bị kia to lớn đại tượng thối một cước dẫm đến máu me khắp người. Liền ngay cả kia một tôn man thần pháp tướng cũng triệt để băng liệt bể nát. Hoàng Phủ Minh Ngọc không có cách nào lại kiên trì, lựa chọn nhận thua. lùi về 47 giai chữa thương. Lúc này, ấn phần thương thế trên người khôi phục 7-8 phần. Nhìn xem phía trên Hoàng Phủ Minh Ngọc, ở trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ để nàng trở thành nữ nhân của ta cũng không tệ. Sau đó, hắn nhanh chóng lui ra Thông Thiên Thê, nên giải quyết một chút phiền toái nhỏ thời điểm. Thánh Hỏa giáo người ngoại trừ Hoàng Phủ Minh Ngọc bên ngoài, những người khác về tới Thông Thiên Thê phía dưới, cùng Dương Vũ đối mắt. Dương Vũ một mực rất bình tĩnh ngồi tại một khối nham thạch bên cạnh thủ hộ lấy ba tôn man yêu cùng Tiết Tiểu Phàm, cũng không đi quản khóa chặt mình những người kia. Ấn phần đi tới bôi một tia cười nhạt nói, nhân sinh nơi nào không gặp lại, tại cái này thế giới phàm tục bên trong cũng có thể nhìn thấy thứ nhất thiên vương. Xem ra bản thánh tử vận khí coi như không tệ. Dương Vũ giơ lên mắt tử nhìn về phía ấn phần nói, ngươi là ai? Ấn phần tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc ở, hắn là ai? Hắn nhưng là Thánh Hỏa giáo thánh tử, tại siêu phàm giới thế hệ tuổi trẻ bên trong uy danh hiển hách. Dương Vũ lại dám giả bộ như không biết hắn, cái này bàn bạc bày có chút lớn a. Cao Bằng híp mắt ở một bên lạnh lùng nói, Cao Bằng tức sôi ruột, đang lo không có chỗ phát tiết đâu. Thiếu niên trước mắt này có lẽ là tốt nhất xuất khí thùng. Bất quá, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, Trương Bách Nhẫn đều không phải là đối thủ của người ta. Hắn thật muốn xuất thủ, tất nhiên sẽ thi triển tuyệt sát, đem đối phương nhất cử trọng thương mới được. Dương Vũ không có trả lời Cao Bằng, hắn có thể cảm nhận được đối phương không che giấu chút nào sát khí. Bản thánh tử tại tàn liệt không gian bên trong từng gặp Dương Vũ huynh đệ đại sát tứ phương. Nói thật, ngươi có thể sống đến bây giờ thật là làm cho bản thánh tử có chút ngoài ý muốn. Tử Tiêu Điện ra hỏa thế mà không có truy sát ngươi, hoặc là bọn hắn không biết ngươi trốn ở thế giới phàm tục đi. Ấn phần tiêu lý tàng đao nói, có thể trở thành một tông thánh tử, không chỉ có thực lực đến, dưỡng khí công phu cũng nhất định phải có. Cần biết xúc động là ma quỷ, dễ dàng hành sự lỗ mãng người, lại như thế nào thành đại sự đâu. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ta muốn đem bọn hắn mang đi. Không biết các ngươi có điều kiện gì? Dương Vũ cắt vào chính đề nghiêm mặt nói, ây, ngươi cũng đã biết thân phận của bọn hắn. Ấn phần sửng sốt một chút hỏi. Dương Vũ nói, ta mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Ta không hy vọng người khác ngược đãi ta bằng hữu chỉ đơn giản như vậy. Ha ha, thật sự là một kẻ ngu ngốc. Cao Bằng lại tại một bên nở nụ cười lạnh. Dương Vũ vẫn như cũ không có coi Cao Bằng là một chuyện. Hắn lại một lần nữa cường điệu nói, có lẽ bọn hắn cùng các ngươi Thánh Hỏa giáo có quan hệ, nhưng các ngươi Thánh Hỏa giáo gia đại nghiệp đại, nhiều bọn hắn không nhiều, ít bọn hắn cũng không ít. Các ngươi nói cái giá đi, chỉ cần ta chịu đựng nổi, ta sẽ giao cho các ngươi. Dương Vũ tiểu đệ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, đây là mạng của chúng ta. Màn Nghiêu Nhẫn nhịn hơn nửa ngày khí, rốt cục có thể chậm tới mở miệng. Ngươi cái này tiện nghiêu, nơi này chỗ nào ngươi có nói phần? Câm miệng cho lão tử. Cao Bằng trừng mắt Man Nghiêu nổi giận mắng, hướng Nghiêu ca xin lỗi. Dương Vũ mắt lộ ra sát khí nhìn xem Cao Bằng nói, ngươi tính lão tử, chúng ta Thánh Hỏa giáo sự tình cũng đến phiên ngươi vung tay múa chân. Thật sự cho rằng ngươi có một chút thực lực liền có thể khoa trương? Cho dù là thánh nhân ở đây, cũng không dám như thế nói với chúng ta lời nói. Thức thời liền quỳ xuống đến xin lỗi, cho chúng ta đương tiểu đệ, cố gắng còn có một đầu sinh lộ. Cao Bằng không có sợ hãi nói, ngay tại hắn nói hết lời thời điểm, Dương Vũ cách không phất tay, một đạo bàn tay lực lượng tựa như tia chớp hung hăng quất vào Cao Bằng trên mặt. Ba, thanh âm thanh thúy tới rất đột nhiên, Cao Bằng liền bị tát bay. Các ngươi Thánh Hỏa giáo đại nhân không hiểu dạy ngươi làm người. ta đến thay bọn hắn dạy ngươi. Dương Vũ bá khí bên cạnh để lọt nói. Dương Vũ rất ít như thế hùng hổ dọa người. Trừ phi là người bên cạnh bị thương tổn, hắn mới có thể tức sùi bọt mép. Hôm nay, ba tôn man yêu trọng thương ở trước mắt, hắn đã rất khắc chế mình tức giận. Dù sao đây là người ta việc nhà, hắn một ngoại nhân kỳ thật xem như xen vào việc của người khác. Cho nên hắn một mực chưa từng ra tay giết người. Nhưng trước mắt Cao Bằng hắn rất muốn một quyền giết chi. Đối phương không chỉ có đối tiết tiểu phàm toát ra sát ý. Đối đãi Man Nghiêu cũng là như thế vô lễ. Trong lòng của hắn liền tức giận điên rồi. Hắn không phải man tộc người. Thế nhưng kế thừa, man quyền chân giải. Đây là một phần nhân quả. Hắn nhất định phải tận khả năng địa bảo hạ ba tôn man yêu. Cao Bằng bị rút mộng. Hắn nhưng là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, vẻn vẹn long biến cảnh giới liền cách xa một bước, mà lại lấy hắn thiên phú chiến đấu, liền xem như trung cấp long biến cảnh giới cũng có thể một trận chiến. Vì sao vẫn bị đối phương đánh mặt đâu? Ta muốn làm thịt ngươi. Cao Bằng gầm thét một tiếng, toàn thân hiện ra nồng đậm sát ý, muốn hướng phía Dương Vũ giết tới. Thế nhưng là bị Trương Bách Nhẫn ấn xuống. Nhỏ không nhẫn thì đại loạn. Giao cho thánh tử xử lý đi. Trương Bách Nhẫn truyền âm nói. Khẩu khí này như thế nuốt được đi. Cao Bằng mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Không đành lòng cũng phải nhẫn. Trương Bách Nhẫn trầm giọng nói. Cao Bằng hít thở sâu một hơi về sau. Đối Dương Vũ trừng mắt liếc. Cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đã đem Dương Vũ bộ dáng thật sâu ghi lại. Một tát này mối thù. Nhất định phải tìm trở về. Dương Vũ, ngươi qua. Ấn phần nói với Dương Vũ. Qua ất quá cũng liền dạng này. Mở ra điều kiện đi. Dương Vũ không mềm không cứng địa đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ta biết các ngươi âm thầm còn có một hộ pháp đi theo. Thực lực cũng không yếu, thế nhưng là ngươi đừng khờ dại cho là hắn có thể giết ta. Nói câu không dễ nghe, liền xem như tên kia hộ pháp hiện thân, ta cũng có thể đem các ngươi xóa bỏ. Đương nhiên các ngươi trên thân đều sẽ có thánh chỉ, nhưng ta sẽ không cho các ngươi xé rách thánh chỉ cơ hội. Giờ khắc này, Dương Vũ trên người chiến khí phóng thích ra ngoài. Cái kia có thể so với bán thánh cảnh giới lực lượng bao phủ tại mọi người đầu tâm. Hình như có sơn nhạc đè xuống, để bọn hắn khó mà thở nổi. Ấn phần con ngươi co vào, hắn phương ý thức được mình đánh giá thấp Dương Vũ thực lực. Đây là một cái mạnh ngoại hạng gia hỏa, những người khác thần sắc cũng biến thành chấn kinh. Dương Vũ cảnh giới tựa hồ cũng không cao bằng bọn họ nhiều ít. Thế nhưng là cái này chiến khí lực lượng cho bọn hắn tạo thành áp lực. Tuyệt không phải tiểu thánh cảnh giới liền có thể tất đến. Bọn hắn từng cái đều là thiên kiêu. Ý chí lực đều là không thể chê. Nhưng ở Dương Vũ trước mặt vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới. Thác Bạt Thái Sơn cùng Thác Bạt Trường Anh chiến ý dâng trào. Bọn hắn đều là loại kia gặp mạnh càng mạnh người. Dù là biết rõ không bằng Dương Vũ, cũng muốn đấu qua một trận, âm thầm có một bóng người cướp ra, đó là một cao lớn nam tử, tóc của hắn đều trắng bệch, nhưng khuôn mặt cũng bất quá là trung niên bộ dáng, người khoác một bộ xanh đậm giáp, khí thế vô cùng tràn đầy, chính là âm thầm bảo hộ thánh hỏa giáo cái này một đám thiên kiêu hộ pháp, bán thánh cảnh giới thực lực. Thánh hỏa giáo thế lực lớn, thế nhưng là đối đầu cũng không ít. Cái này một đám thiên kiêu xuất hành, nếu là không có một hai cái thực lực đầy đủ chấn chàng tử cường giả bảo hộ không thể được. Thiếu niên, ngươi rất cường đại, thánh hỏa giáo bán thánh hai mắt giống như hai đám lửa nhìn chăm chú Dương Vũ. Nói, Dương Vũ ngẩng đầu nhìn tên này bán thánh đáp lại nói. Ngươi cũng liền. Lúc nào long biến cảnh giới võ giả dám như thế khiêu khích bán thánh võ giả. Giữa hai bên thiên địa khác biệt, không có ai có thể nhảy tới.